Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 284. 284 nói còn chưa dứt lời. Này một đêm Phương Vũ Hân vẫn luôn không ra tới. Cũng may nàng ở trong xe thả đồ ăn làm che giấu. Đại gia bữa tối nhưng thật ra không cần lo lắng. Bạch Diệp vì che giấu Phương Vũ Hân mất tích, đồng thời cũng là vì chờ đợi Phương Vũ Hân xuất hiện, cùng Bạch Nhị cùng nhau lưu tại chỗ thủ, bữa tối cũng chưa ăn. Những người khác vì tị hiểm, không dám lại tìm tới, trừ bỏ Bạch Diệp cùng Bạch Nhị, những người khác đều là ở trong xe tạm chấp nhận ngủ. Chu Hán thực lực mạnh nhất, chủ động gánh vác gác đêm nhiệm vụ. Vào đêm không bao lâu, liền có tang thi xuất hiện. Cũng may số lượng không nhiều lắm, có Chu Hán ở, rất dễ dàng liền giải quyết. Bạch Diệp cùng Bạch Nhị cùng nhau đói bụng thủ một đêm, vẫn luôn không dám chợp mắt, đều đói đến không được. Bạch Diệp còn hảo, dù sao cũng là lính đánh thuê xuất thân, chịu quá đặc thù huấn luyện, thực có thể kháng đói. Bạch Nhị liền đáng thương, nó từ nhỏ chính là ở vườn bách thú lớn lên, mỗi ngày ăn cái gì đều có người hầu hạ. Chính là từ mặt thế sau, nó liền bắt đầu quá thượng no một đốn đói một đốn nhật tử, bi thôi đến không được. Lần này gặp được Phương Vũ Hân mới rốt cuộc ăn no nê một đốn. Nào biết còn không có tới cấp cao hứng, nó chủ nhân đã không thấy tăm hơi. Bạch Nhị quỳ rạp trên mặt đất, giọng nói phát ra đáng thương hề hề ô ô thanh. Chờ đến phiền, liền sẽ nhịn không được đứng lên, táo bạo mà ở phụ cận đi loanh quanh, tưởng đem Phương Vũ Hân cấp tìm ra. Thẳng đến một đêm qua đi, thái dương dâng lên, chói mắt dương quang xuyên thấu qua lá cây tưới xuống tới. Phương Vũ Hân rốt cuộc xuất hiện. Nàng vừa xuất hiện, Bạch Nhị liền ánh mắt sáng lên, giống lên một tiếng bay thẳng đến Phương Vũ Hân phát qua đi. Vòng quanh nàng đi rồi vài vòng, xác định thật là nàng sau, lập tức giơ lên cực đại đầu đáng thương hề hề mà nhìn nàng. Phương Vũ Hân chính tò mò nó làm sao vậy, liền nghe thấy Bạch Diệp hơi hơi có chút khàn khàn thanh âm nói. Nó đói bụng, hắn thanh âm nghe phát làm. Phương Vũ Hân theo bản năng nhìn hắn một cái, ném một lọ thủy cho hắn. Sau đó, nàng cũng không nói lời nào, trực tiếp cầm heo chân ra tới cấp Bạch Nhị, tựa hồ là cố ý tránh đi Bạch Diệp. Bạch Diệp trong lòng vốn dĩ liền khủng hoảng không thôi, đã lo lắng Phương Vũ Hân xảy ra chuyện, lại lo lắng nàng không hề để ý đến hắn. Kết quả trong lòng run sợ một đêm, thật vất vả nhìn thấy Phương Vũ Hân ra tới, lại phát hiện nàng ở cố ý lảng tránh hắn. Bạch Diệp trong lòng có chút hỏa đại, hắn đột nhiên vặn ra cái nắp, ngẩng đầu lên rót mấy mồm to thủy. Bởi vì uống đến quá cấp, có trong suốt giọt nước từ hắn cầm lăn xuống dưới, theo cổ hoạt tiến cổ áo. Ánh mặt trời chiếu vào mật sắc trên da thịt, nổi lên thủy quang phá lệ mê người. Phương Vũ Hân chính nhịn không được nhìn lén hắn, kết quả vừa lúc thấy một màn này, đôi mắt đều trừng lớn. Bạch Diệp vốn dĩ phiền muộn không thôi, không biết muốn như thế nào cùng Phương Vũ Hân mở miệng. Nhận thấy được nàng ánh mắt, nhịn không được liền chiều nàng nhìn qua đi. Vừa lúc cùng nàng đối diện, Phương Vũ Hân không nghĩ tới Bạch Diệp sẽ đột nhiên nhìn qua, tức khắc có chút chột dạ, một khuôn mặt cũng hơi hơi đỏ. Thấy Bạch Diệp vẫn luôn nhìn nàng, lại không nói lời nào, Phương Vũ Hân nghĩ đến Bạch Diệp ngày hôm qua nói qua nói, dần dần có chút không được tự nhiên. Nàng dẫn đầu rời đi ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, chủ động mở miệng. Ngày hôm qua ta bị tâm ma xâm lấn, có hay không thương đến ngươi. Nói tới đây nàng liền nhíu mày, bị tâm ma khống chế được thời điểm nàng là không có lý trí, nhưng là ký ức lại bảo tồn xuống dưới. Chờ nàng thanh tỉnh qua đi, liền thấy này đó ký ức, thấy Bạch Diệp vẫn luôn bị động nghênh chiêu lại không chịu ra tay, thậm chí sợ hãi thương tổn nàng, liền sử dụng kiếm đều không có mài bén. Phương Vũ Hân tâm tình liền trở nên phức tạp không thôi. Nói không cảm động kia tuyệt đối là giả. Chính là, nàng thật sự phải đáp ứng Bạch Diệp sao? Vấn đề này nàng suy nghĩ thật lâu, trong lòng đã ẩn ẩn có đáp án, chỉ là vẫn luôn không dám hạ quyết tâm. Money thẳng đến vừa rồi, nàng ra tới nháy mắt, thấy Bạch Diệp trong mắt lo lắng cùng kinh hỉ, cùng với trên mặt không chút nào che giấu mỏi mệt chi sắc, nàng tâm bỗng nhiên liền mềm xuống dưới. Nàng lúc này vẫn như cũ không dám khẳng định Bạch Diệp về sau có thể hay không giống Khâu Dịch Minh giống nhau vứt bỏ nàng. Hai người rốt cuộc có thể đi bao xa. Nhưng là nàng nguyện ý cấp Bạch Diệp, cũng cấp chính mình một lần cơ hội. Mặc kệ về sau như thế nào, ít nhất ở ngay lúc này, Bạch Diệp đối nàng tâm là thật sự. Nàng nguyện ý tin tưởng hắn một lần. Chỉ là nàng trong lòng tuy rằng quyết định chủ ý, đối tượng Bạch Diệp ánh mắt sau, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Vì thế nàng do dự một chút, quyết định hỏi trước hỏi Bạch Diệp thương thế. Nàng nhớ rõ, ngày hôm qua nàng giống như cắt qua Bạch Diệp cánh tay. Nghĩ đến đây, Phương Vũ Hân mày nhăn đến càng khẩn. Nàng không chờ Bạch Diệp trả lời, liền mau chân đi đến hắn bên người, kéo cánh tay hắn liền xem xét lên. Bạch Diệp thấy nàng sắc mặt đổi tới đổi lui, sờ không chuẩn nàng trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Một lòng đi theo bất ổn, muốn hỏi, lại lo lắng lại kích thích nàng. Nào biết liền ở hắn rối rắm không biết làm sao bây giờ thời điểm, Phương Vũ Hân đã muốn chạy tới hắn trước mặt. Nàng một tới gần, Bạch Diệp lại hỏi trên người nàng truyền đến một cổ thanh đạm cỏ cây mùi hương. Loại này hương vị tuy rằng so ra kém mùi hoa ngọt thanh, nước hoa mê người, lại tràn ngập giạt rào sinh cơ, làm người giống như đặt mình trong với sau cơn mưa nguyên thủy rừng rậm. Cỏ cây bị nước mưa dễ chịu sau, trở nên càng thêm sinh cơ bừng bừng, tản mát ra tự nhiên tươi mát hương vị. Bạch Diệp cảm thấy Phương Vũ Hân trên người cỏ cây mùi hương tựa hồ so trước kia dày đặc chút. Hơn nữa gần chỉ là nghe kia hương vị, khiến cho hắn trên người mỏi mệt cảm đều biến mất, thân thể phảng phất bị rót vào tân sức sống giống nhau. Bạch Diệp không khỏi kinh hãi, bất quá chỉ là giật tràn ra một chút mộc khí, thế nhưng liền có như vậy lộ rõ hiệu quả. Phương Vũ Hân sợ là đã trúc cơ thành công, vì thế hắn theo bản năng đi đánh giá Phương Vũ Hân. Quả nhiên thấy nàng làn da tựa hồ so dĩ vãng càng thêm tinh tế, ngay cả ngũ quan đều tựa hồ càng tinh xảo chút, đặc biệt là cặp mắt kia sáng như sao trời, rồi lại che một tầng liệm diễm thủy quang, linh động mà giảo hoạt, làm người chỉ xem một cái liền cầm lòng không đậu đến bị nàng thật sâu hấp dẫn. Bạch Diệp cảm thụ được Phương Vũ Hân hơi lạnh đầu ngón tay dán ở chính mình cánh tay thượng, nhìn nàng thật cẩn thận mà vì hắn rửa sạch miệng vết thương, trị liệu thương thế. Hắn theo bản năng căng thẳng thân thể, cực lực khắc chế đáy lòng xúc động, sợ lại làm ra ngày hôm qua như vậy thất lễ sự tình tới. Bạch Diệp chịu thương cũng không trọng, trừ bỏ lúc ban đầu trốn tránh không kịp, bị Phương Vũ Hân hoa bị thương cánh tay, lúc sau cơ hồ không như thế nào bị thương. Phương Vũ Hân nhận thấy được Bạch Diệp thân thể dần dần trở nên nóng bỏng, theo bản năng nhanh hơn trị liệu tốc độ, sau đó bay nhanh mà cùng hắn kéo ra khoảng cách. Phương Vũ Hân ánh mắt lóe lóe, căn bản không dám nhìn tới Bạch Diệp, trong miệng nói, nếu ngươi đã không có việc gì, chúng ta liền trở về đi. Nói xong nàng liền hối hận. Nàng như thế nào có thể nói như vậy? Rõ ràng chuyện quan trọng nhất đều còn không có nói rõ ràng. Nghĩ đến đây, Phương Vũ Hân nhịn không được trộm đi xem Bạch Diệp. Bạch Diệp đã nóng nảy, hắn nhịn không được giữ chặt Phương Vũ Hân tay, trong mắt hiện lên một tia dãy giụa. Vốn dĩ muốn hỏi Phương Vũ Hân suy xét thế nào, nói ra nói lại biến thành, Hân Hân, ngươi có phải hay không chúc cơ thành công? Phương Vũ Hân nghe hắn nói như vậy, trong lòng tức khắc có chút thất vọng. Nàng còn tưởng rằng Bạch Diệp sẽ nói ngày hôm qua sự. Gật gật đầu, nàng nhịn không được hỏi, ngươi không có khác lời nói tưởng đối ta nói sao? Bạch Diệp nghe câu này có chứa ám chỉ tính nói, đột nhiên cả kinh, theo bản năng chiều Phương Vũ Hân nhìn lại, tưởng xác định nàng có phải hay không chính mình tưởng cái kia ý tứ. Chính là Phương Vũ Hân sắc mặt lại rất bình tĩnh, làm hắn cái gì đều nhìn không ra tới. Bạch Diệp vốn dĩ cho rằng chính mình đã không cơ hội. Phương Vũ Hân ngày hôm qua bộ dáng thật sự sợ hãi hắn. Hắn lo lắng lại lần nữa kích thích đến nàng, căn bản không dám nhắc lại kia sự kiện. Lại không nghĩ rằng Phương Vũ Hân thế nhưng sẽ chủ động hỏi tới. Bất quá, nàng hỏi thật là chuyện này sao? Có thể hay không là hắn suy nghĩ nhiều? Bạch Diệp hãy còn rối rắm một phen, cuối cùng nói, Hân Hân, ta thích ngươi, mặc kệ ngươi tiếp không tiếp thu, tâm ý của ta đối với ngươi vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Phương Vũ Hân tâm đột nhiên chấn động, nàng nhìn Bạch Diệp, hơi hơi hé miệng, theo bản năng nói, ta cũng. Bạch Diệp càng kinh ngạc, nhìn về phía Phương Vũ Hân trong ánh mắt bất chi bất giác mà nhiều vài phần chờ mong. Nhưng mà đúng lúc này, ăn cơm xong Bạch Nhị bỗng nhiên hưng phấn mà rít gào một tiếng, đánh gậy Phương Vũ Hân nói, hơn nữa trực tiếp chạy tới, tệ ở hai người trung gian. Phương Vũ Hân bỗng nhiên tỉnh táo lại, nàng đột nhiên nhắm lại miệng, xấu hổ mà nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Hảo, thời gian không còn sớm, mau trở về đi thôi. Lại không quay về bọn họ nên lo lắng. Bạch Diệp nhìn Bạch Nhị không ngừng ở Phương Vũ Hân bên người cọ, một trương khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn đen, nhịn không được tiến lên vài bước, lại lần nữa giữ chặt Phương Vũ Hân tay, hỏi nàng, Hân Hân, ngươi vừa rồi nói ngươi cũng cái gì? Phương Vũ Hân sắc mặt hơi hơi phiếm hồng, lại không chịu nói, liền làm bộ không nghe thấy Bạch Diệp nói. Bạch Diệp gấp đến độ cả người đều không tốt, nhịn không được thúc giục nói, Hân Hân, ngươi nói cho ta đi, ngươi vừa mới rốt cuộc muốn nói cái gì? Phương Vũ Hân xem hắn một bộ chỉ cần nàng không trả lời sẽ không chịu bỏ qua bộ dáng, đành phải có lệ mà nói, ta chính là tưởng nói ta cũng đói bụng. Làm sao vậy? Không phải câu này. Bạch Diệp đột nhiên trở nên cố chấp lên, lôi kéo Phương Vũ Hân tay không bỏ, hai mắt gắt gao mà nhìn nàng, Hân Hân, ta biết ngươi tưởng nói không phải câu này. Phương Vũ Hân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cố chấp Bạch Diệp, thế nhưng cùng ngày thường ổn trọng bộ dáng một trời một vực. Bất quá, hắn này phó cố chấp bộ dáng đảo khó được có chút đáng yêu. Phương Vũ Hân nhịn không được liền nở nụ cười, hạ quyết định phía trước. Nàng vẫn luôn lo lắng Bạch Diệp về sau sẽ hướng Khâu Dịch Minh giống nhau phản bội nàng. Chính là nhìn hắn lúc này đáng yêu bộ dáng, lại cảm thấy phía trước những cái đó lo lắng tất cả đều là dư thừa. U đọc sách W, W U can U tên người này. Rõ ràng cùng Khâu Dịch Minh không giống nhau. Phương Vũ Hân nghĩ như vậy, lại cố ý không chịu nói cho Bạch Diệp, liền muốn nhìn hắn sốt ruột bộ dáng. Vì thế nàng cố ý nói, ta quên mất, nói xong còn cố ý chớp chớp mắt. Bạch Diệp tức khắc buồn bực đến nói không ra lời. Hắn nhìn ra Phương Vũ Hân là sẽ không lại nói lần thứ hai. Liền thay đổi cái vấn đề. Kia, ngày hôm qua kia sự kiện, ngươi có phải hay không đáp ứng rồi? Bị Phương Vũ Hân chơi lúc sau, hắn thế nhưng cũng chơi nổi lên tâm tư. Cố ý không hỏi Phương Vũ Hân suy xét thế nào. Phương Vũ Hân tà hắn liếc mắt một cái, xem hắn vẻ mặt chờ mong. Rốt cuộc đại phát từ bi gật gật đầu. Ân, xem ở ngươi biểu hiện đến cũng không tệ lắm phân thượng, ta liền cố mà làm đáp ứng ngươi. Bất quá, ngươi nếu là về sau dám làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Kết quả nàng mới vừa nói xong, Bạch Diệp liền kích động mà đem nàng ôm vào trong ngực. Nhìn nàng đôi mắt, tuyên thệ nói chung nói, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.